Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, trang 61. Một cái đen như mực hình tròn cửa động xuất hiện ở hắn trước mắt liền trên giường dựa vào kia mặt. Trên vách tường, cùng sàn nhà tương tiếp chỗ, cửa động có người đầu lớn nhỏ. Giống cá nhân vì ống dẫn khẩu, bên trong tối om một mảnh, cái gì đều không có. Cái gì đều nhìn không tới, hắn cảm thấy có phong từ bên trong thổi ra tới, bối rối hắn một tháng lâu thanh âm đúng là ống dẫn tiếng gió, đối với cái kia cửa động đánh giá nửa. Phút, An Chiết buông khăn trải giường, bò lại trên giường, nhân loại phòng luôn là có một ít kỳ kỳ quái quái cấu tạo. Hắn đêm nay đến ngủ sớm, ngày mai là cái rất quan trọng nhật tử. Sao, các người thân thể còn dãy dụa muốn trở về, mà vô danh. Hoa dại đã ở trên đầu nở khắp, An Chiết nhìn Bạch Nam ở bài thi thượng viết chính tả tiếp theo câu. Thơ, hôm nay là này đàn ấu tể kết nghiệp khảo thí. Hắn phụ trách tuần sát trường thi để ngừa gian lận, tối hôm qua cái loại này trầm thấp thanh âm cũng. Ở phòng học hồi tưởng. Nhưng tất cả mọi người giống như tập mãi thành thói quen. An Chiết ở phòng học góc không chớp mắt chỗ cũng phát hiện một cái như vậy cửa động. Xem ra đây là nhân loại kiến trúc thường thấy đồ vật. Hắn phía trước không có chú ý tới. Là bởi vì ban ngày quá mức ồn ào. Che đậy loại này thanh âm. Mà hôm nay bên ngoài gió to thiên sứ đến trong động phong cũng biến đại. Lướt qua Bạch Nam vị trí. Hắn đi phía trước đi, kỷ tòa bài thi một mảnh hỗn độn, tràn đầy đồ xóa và sửa sửa dấu vết, chỉ có tiếng Anh đề thượng giải rác điền một ít tinh tế từ đơn. An Chiết nhìn nhìn, tựa hồ cũng không đối mấy cái, đại bộ phận ấu tể tình hình đều cùng kỷ tòa giống nhau. Mặt khác một bộ phận liền đồ xóa và sửa sửa nỗ lực đều không có làm ra. Trước mặt bài thi cơ hồ chỗ trống. Đương nhiên, còn có cực nhỏ 7-8 cái ấu tể. Bọn họ bài thi hoàn thành rất khá, An Chiết vừa đi vừa nhìn. Hắn đi tới phòng học góc, cái kia tên là Tư Nam lạnh nhạt ấu tể bên cạnh. Tư Nam bài thi đã toàn bộ hoàn thành, mà khảo thi mới vừa bắt đầu nửa giờ. Hắn so tất cả mọi người mau, lúc này, hắn không có kiểm tra, cũng không có phát ngốc. Mà là dùng màu đen bút ở bài thi chỗ trống chỗ vẽ tranh, nói là hỏa. Kỳ thật cũng không thỏa đáng. Đó là một ít vô quy luật màu đen đường cong. Chúng nó hỗn loạn mà dây dưa ở bên nhau. Giống vực sâu dây đằng. Có loại đột phá giấy mặt điên cuồng. Chờ đến một tiếng rưỡi khảo hạch kết thúc. Điên cuồng đường cong đã phủ kín chỉnh chương bài thi. Chỉ có đáp đề chỗ còn có thể nhìn ra được chữ viết, thu xong bài thi. Các ấu tể bị sinh hoạt lão sư mang về phòng ngủ. An Chiết đem bài thi ôm hồi văn phòng. Lâm Tá cùng cô Lin đều ở bên trong. Lâm Tá vừa mới sửa xong toán học cùng logic bài thi. Thấy An Chiết tiến vào, đem bài thi tiếp qua đi. Nói, ngươi cùng cô Lin đang phân. An Chiết ngoan ngoãn đồng ý. Đi vào cô Lin bên cạnh, cô Lin niệm ra các ấu tể tên cùng thành tích. An Chiết đem thành tích ghi vào máy tính bảng biểu chung, Tư Nam. Cô Lin niệm, 100, An Chiết đem thành tích ghi vào. Hắn nhẹ giọng nói, hắn thật là lợi hại, toán học cùng logic bài thi hắn xem qua. Tăng giảm thẳng dư đã là bên trong đơn giản nhất nội dung. Những cái đó bao nhiêu đề cùng logic đề. An Chiết tự nhận là không nhất định có thể làm ra tới, lúc này. Đang ở phê chữa ngôn ngữ cùng văn học bài thi Lâm Tá nói. Tư Nam là phi thường hiếm thấy thiên tài, An Chiết. Ân, nhưng là ta không tính toán làm hắn thăng nhập A-ban. Lâm Tá nói, trải qua này một tháng sinh. Hoặc, An Chiết đã biết các ấu tể học lên quy luật. Sinh hoạt lão sư có một chương thêm giảm phân bảng biểu. Đi học khi, cũng có một chương, này đó thêm giảm phân ký lục hơn nữa ngày thường lớn lớn bé bé khảo hạch thành tích. cuối cùng hơn nữa kết nghiệp khảo thí điểm, liền thành ấu tể cuối cùng thành tích. Cái này trong ban thành tích ưu việt nhất trước vài tên ấu tể đem thăng nhập A ban. Tiếp tục tiếp thu chủ thành giáo dục. Sau khi lớn lên căn cứ từng người sở trường đặc biệt tiến vào chủ thành các cơ cấu. Cái khác ấu tể tiến vào quân đội căn cứ tiếp thu huấn luyện cùng khảo hạch. Một tháng sau, quân đội cũng căn cứ tình huống chọn lựa ra hơn 10 người tả hữu B loại ấu tể tiếp tục bồi dưỡng. Các ấu tể sau khi lớn lên liền sẽ trở thành quân đội binh lính. Còn lại ấu tể tác bị phân chia vì C loại, đưa đến ngoại thành chờ đợi ngoại thành cư dân nhận nuôi. Không người nhận nuôi tác tiếp tục bên ngoài thành phân phối khu vực quá tập thể sinh hoạt. Từ đây trở thành ngoại thành cư dân, nhưng Lâm Tá lại nói. Hắn không tính toán làm Tư Nam tiến vào A Ban, An Chiết hỏi. Vì cái gì? Hắn tính cách có vấn đề. Lâm Tá nói, hắn cũng không thích hợp tiến vào quân đội. Hắn cá nhân khuyết thiếu tình cảm, đồng thời đối căn cứ có mang thù hận. Không thể là chủ thành phục vụ, vườn địa đàng cũng nhận đồng ta đối hắn đánh giá kết quả. Hắn sẽ bị hoa ở C ban, về sau phiền toái các ngươi hai cái, An Chiết, ngoặc kép, tốt, hắn là cái rất kỳ quái hài tử, Lâm Tá lại nói. Sinh hoạt lão sư nói cho ta, hắn buổi tối sẽ thường xuyên bừng tỉnh, có đôi khi sẽ run rẩy, nhưng cha không ra nguyên nhân bệnh. Ta nghe 3 tuổi trước chiếu cố hắn dục nhi sư nói. Hắn mất đi quá một cái bằng hữu, khả năng để lại bóng ma tâm lý, một cái buổi sáng qua đi. Cuối cùng thành tích tính toán hoàn thành, Bạch Nam ở bên trong 5 cái ấu tể bị chọn đi. Bọn họ cùng mặt khác trong ban trổ hết tài năng các ấu tể cùng nhau bị đưa vào vườn địa đàng 7. Tầng tiếp thu giáo dục. Lâm Tá tắc luân chuyển đến 3 tầng, bắt đầu mang tân một bậc. An Chiết cùng cô Lin chính thức trở thành dư lại các ấu tể chỉ huy trực ban lão sư. Bọn họ nhiệm vụ là đem các ấu tể đưa tới quân đội căn cứ. Trông giữ bọn họ tiếp thu quân đội huấn luyện cùng khảo hạch, chủ thành hiệu suất thực mau. Buổi chiều, bọn họ liền cưỡi đưa đò xe đi tới thành thị một bên một cái quân đội sân huấn luyện. Cùng bọn họ cùng nhau còn có còn lại ban các ấu tể, sân huấn luyện phong rất lớn. Mang theo tế xa tới, nhưng các ấu tể cảm xúc thực kích động. Ở trống trải trên sân thoăn thoắt ngược xuôi quân đội phụ trách sàng chọn ấu tể nhân viên sắp lại. Đây tiếp quản bọn họ, An Chiết cùng cô Lin nhàn xuống dưới. Bọn họ chỉ cần ở bên cạnh nhìn liền hào, sóng vai ngồi ở thiết chất trường ghế thượng. Cô Linh đột nhiên nói chuyện An Chiết cùng hắn này một tháng đều là lẫn nhau không giao lưu, ta nguyện ý buông một chút đối thẩm phán giả thù hận. Hắn nói, An Chiết nhìn về phía hắn, phát hiện hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng kiến trúc đàn. Nhìn phía nơi xa vườn địa đàng lộ ra màu xám một góc. Đó là một loại thực lạnh ánh mắt, bởi vì toàn bộ chủ thành đều giống thẩm phán giả giống nhau lạnh. Nhạt vô tình, nhìn nơi đó, cô Lin nói, hết chương.